trên mùa đông lướt cánh hai âu buồn. Em buồn như bầu trời, em buồn như lá khô chờ nắng. Đường em đi hun hút, ai biết đưa về đâu. Chờ em cánh chim buồn thầm tiếc nhớ trời cao. Em đã bay qua bao thành phố, một vùng đất hứa. Sao em không ở lại để chiều nay làm cánh chim buồn? Viên ngày xưa có nắng vàng mây hồng, đôi tình nhân thầm thì tay diều nhau bước trên đường vắng. Chiều nay không chút nắng, đôi cánh xưa về đâu? Còn đây chiếc thân gầy sầu chất ngất niềm đau. Gian ngày đó em muốn bay đi xa thật xa, em đã đến một vùng đất mới, nhưng sao em trở lại để chiều nay chiêm buồn? Em đã đến một vùng đất mới, nhưng sao em trở lại để chiều nay làm cánh chiêm buồn?